cũng không dám đem lực chú ý tập trung vào việc tấn công. Hơn nữa, bọn họ cũng vô cùng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net